Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, an bài. Đạm Phong ba người am hiểu kiếm pháp, tự nhiên bái nhập Thanh Vân môn hạ, Nguyệt Nhi bọn người lại có an bài, còn lại người phân chia như thế nào, ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ một phen. Suy tư một lát sau, Diệp Hiên ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, Nhâm Mỹ Huyên, ngươi đồng dạng sinh ra Phượng Vũ Thánh Địa, sở học có phần tạp, ngươi liền cùng Thường Nhi một dạng, bái nhập Trầm Tương Ngôn môn hạ đi. Nhâm Mỹ Huyên nghe vậy, khom người đáp, hết thảy nghe theo thánh tử an bài. Đối với sự an bài này, Nhâm Mỹ Huyên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Phượng Vũ Thánh Địa bản thân liền lấy tạp học nổi tiếng. Nàng làm chuẩn thánh nữ, tự nhiên không ngoại lệ. Bởi vậy đối với nàng mà nói, có thể bái nhập Trầm Tương Ngôn môn hạ, tuyệt đối là chỗ đi tốt nhất. Khẽ vuốt cằm về sau, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Hàn Hảo, Bạch Tư Nguyên trên thân. Hàn Hảo, Bạch Tư Nguyên, hai người xuất thân Hàn Băng Thánh Địa. Bất kể là phương thức tu hành, vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều cùng Minh Kính Tôn giả có chút tương tự. Cho nên các ngươi đi vào Lăng Bạch môn hả? Vâng, thánh tử. Hàn Hảo, Bạch Tư Nguyên không có bất kỳ cái gì do dự liền đồng ý. Phạm Viễn bái nhập Cửu Liệt Tôn giả Hà Quân môn hả? Về phần Liễu Vĩnh, Điền Điềm, để cho bản thánh tử suy nghĩ một chút nữa. Diệp Hiên nói xong, lần nữa trầm ngâm, Phạm Viễn an bài xong. Hắn xuất thân ban đầu lưu ly thánh địa, am hiểu nhất thể thuật. Bởi vậy bái nhập Hà Quân môn hạ, cũng không tính là lãng phí hắn thiên phú. Nhưng mà Liễu Vĩnh cùng Điền Điềm hai người cũng không phải quá tốt giải quyết. Bọn hắn một không tu kiếm pháp, nhị không sở trường tạp học. Mặt khác xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ đối với đan thuật cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Kể từ đó, bọn hắn chỉ có thể theo Hà Quân, Lăng Bạch ở giữa lựa chọn. Suy nghĩ một chút về sau, Diệp Hiên liền quyết định để bọn hắn tự quyết định. Liễu Vĩnh, Điền Điềm, hai người các ngươi tự cân nhắc thoáng một phát, đến cùng chuẩn bị lựa chọn vị tôn giả kia. Diệp Hiên thản nhiên nói, hắn vừa mới nói xong, Điền Điềm thì đã trả lời, ta nguyện vọng bái nhập Cửu Liệt Tôn giả Hà Quân môn hạ. Gặp Điền Điềm nhanh như vậy làm ra lựa chọn, Diệp Hiên hơi sững sờ, lập tức liền nhịn không được cười lên. Xem ra, ban đầu ở Huyền Dương thuyền trên thời điểm, Điền Điềm khẳng định bị Bạch Tư Nguyên cấp phiền sợ, cho nên bây giờ cũng không nguyện ý cùng hắn làm đồng môn. Nếu như thế, vậy ngươi tựa như Hà Quân môn hạ đi. Diệp Hiên gật đầu một cái, nhìn về phía Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh chần chờ một chút, sau đó mới quyết định hạ xuống. Trả lời, ta cũng nguyện vọng đi vào Cửu Liệt Tôn giả môn hạ. Thấy mọi người đều muốn an bài thỏa đáng, Diệp Hiên vươn người đứng dậy, chậm rãi nói ra, cứ như vậy an bài. Các ngươi theo bản thánh tử tiến đến báo cùng tôn giả. Diệp Hiên chỉ cho đám người an bài, không có chút nào nhắc tới chính mình. Đó là bởi vì, lấy hắn thiên phú, chỉ là tôn giả thật đúng là không đủ tư cách dạy bảo hắn. Thanh Vân Điện, Diệp Hiên mang theo đám người tiến vào trong điện, nghe hỏi Thanh Vân tôn giả không dám thất lễ, ra đón. Thủ vệ đại điện tất cả thánh địa đệ tử thấy thế, đều cảm thấy ngạc nhiên. Đường đường tôn giả thế mà đích thân tới trước nghênh đón một tên tiểu bối. Nhưng cái này chút ít thánh địa đệ tử căn bản không biết rõ. Bây giờ Thanh Vân tôn giả căn bản cũng không dám ở Diệp Hiên trước mặt bày bất luận cái gì giá đỡ. Đương nhiên Thanh Vân tôn giả sẽ như thế, ngược lại cũng không chỉ là bởi vì Diệp Hiên thiên phú, càng nhiều hay là bởi vì thánh chủ thái độ. Bế quan đã đạt trăm năm lâu vô niệm thánh chủ, lần này vậy mà phá lệ xuất quan, vì chính là muốn Diệp Hiên một mặt. thánh chủ đều như vậy coi trọng Diệp Hiên. Cái này khiến vốn là đã cầm Diệp Hiên xem như Bảo Thanh Vân tôn giả, càng thêm không dám thất lễ. Vừa thấy được Diệp Hiên, Thanh Vân tôn giả trên mặt thì đã chất đầy nụ cười. Diệp Hiên, người mang theo chúng thiên tài vội vàng mà đến, không phải là có việc hay sao? Không sai, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói ra, kính xin tôn giả triệu tập chư tôn, Diệp Hiên có việc muốn báo cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục